Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 481 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Lạc Vân Khinh đã dẫn Diệp Viễn quay trở về tổng đàn của Huyết Minh, và ngay sau đó thì lực lượng của đàn mình lại bất ngờ ập tới, khiến cho những trưởng lão của Huyết Minh này nghi ngờ Diệp Viễn chính là cái người đã gây ra việc này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 481 có tựa đề Xem đến trợn tròn mắt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thế nào, người đưa người của đàn mình đến mà bây giờ còn muốn đi sao? Vũ Hải Chính cười lạnh nói, mọi chuyện thật quá trùng hợp. Trần trước bọn họ mới đến thì trần sau người của đàn mình cũng đã đến theo. Người của Huyết Minh không có thể nào không hoài nghi. Trên thực tế, dọc theo đường đi Diệp Viễn vô cùng đã cẩn thận. Thần thức của hắn vẫn luôn tản ra. Nếu như mà có cường giả Thánh Hoàng Thiên nào đó đi theo sau, thì hắn cũng tuyệt đối là không tránh khỏi sự tra xét của Diệp Viễn. Cho nên Diệp Viễn vô cùng chắc chắn rằng đại bản doanh của Huyết Minh đúng là đã bị bại lộ từ trước. Trên thực tế, với thực lực hiện nay của đàn mình, nếu như muốn đối phó với Huyết Minh thì có thể không tìm được cớ hay sao? Sở dĩ mặc kệ là do muốn vỗ béo để làm thịt thôi. Đổi thành hắn là minh chủ của đàn mình thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu như khắp nơi đều là tiếng phản đối, chỉ bằng cơ vỗ béo đá rồi một lưới bắt gọn. Còn về Diệp Viễn thì chẳng qua là đến đúng lúc mà thôi. Diệp Viễn khẽ thở dài một tiếng, nói: Vu huynh đã hiểu lầm rồi. Có điều nơi này đã bại lộ, các người vẫn là nên thu thập một chút để mà chuẩn bị rời đi thì hơn. Dứt lời, bóng dáng của Diệp Viễn thoát một cái liền đã biến mất ở trước mặt của Vu Hải Chính. Nực cười, hôm nay Diệp Viễn đã đạt đến quy tắc không gian tầng thứ tư hậu kỳ, chỉ là một Vu Hải Chính thì làm sao mà có thể chống đỡ. Sắc mặt của Vu Hải Chính thay đổi nhanh chóng, quay đầu lại nhìn đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Viễn đâu nữa. Vu Hải Chính giận tím mặt, quát lạnh: Lạc Vân Khinh, người làm ra cái chuyện tốt gì rồi? Chúng ta đã đồng sinh cộng tử hơn trăm năm, vậy mà người lại dẫn sói vào nhà, khiến cho cả ngàn huynh đệ phải lầm vào chỗ chết. Chu Vân Tường cũng cười lạnh nói: Lạc Vân Khinh, người giỏi lắm, người lại rút kiếm đối với ta. Lúc này Lạc Vân Khinh cũng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi nói: Nhị vị huynh đệ, mới vừa rồi là ta xúc động, nhưng nếu như nói Diệp Viễn hắn phản bội Võ Định Thiên Tông thì có đánh chết ta cũng không tin. Đại địch trước mặt, chúng ta không có thể nào lục đục. Nhị vị huynh đệ, chúng ta vượt qua cửa khó khăn này trước đã. Chờ lát nữa các người đánh ra theo ta, ta sẽ cố hết sức cố gắng ngăn cản cường giả bán Thánh Hoàng Thiên. Hai người các người thì dẫn theo huynh đệ phá vòng vây, có thể chạy trốn được bao nhiêu người thì phải xem số mệnh rồi. Thấy Lạc Vân Khinh nói như vậy, hai người Vu Hải Chính cũng biết chuyện tình nghiêm trọng. Lúc này mà còn lục đục nữa, vậy chẳng khác nào tìm đường chết. Hai người bọn họ gật đầu, bắt đầu kiểm kê lại đội ngũ, chuẩn bị phá vòng vây. Huyết Minh có thể trở thành một thế lực lớn như vậy, đương nhiên không phải là dạng chỉ có hư danh. Đội ngũ ngàn người rất nhanh liền đã tụ hợp lại. Lạc Vân Khinh dẫn đầu, tất cả mọi người đều mang theo biểu tình hùng hồn liều chết. Hiển nhiên bọn họ cũng đã chuẩn bị quyết tử từ chiến một trận. Ánh mắt của Lạc Vân Khinh đồng lại, hét lớn một tiếng: Giết! Lạc Vân Khinh tung người nhảy tới, muốn xông ra khỏi. Thế nhìn lúc này, ở tại lối vào xuất hiện một bóng người. Diệp Viễn nhìn mọi người, cười nói: Đã thu thập xong rồi, vậy thì tốt, nơi này cũng không có thể nào ở lâu, đi thôi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhất là hai người Chu Vân Tường cùng với Vu Hải Chính, càng là cái dáng vẻ mơ hồ. Người này sao lại trở về rồi chứ? Nếu như nói người này là phản đồ thì tại sao hắn lại trở về? Nếu như không phải thì trên người của tên này không nhiễm một hạt bụi, vốn là không giống như đã trải qua một trận đại chiến. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, thám tử đâu? Sao đến giờ cũng không có ai trở lại? Diệp Viễn, sao người đã trở lại rồi? Với thần pháp của người thì chạy trốn hẳn là không có vấn đề gì chứ? Đi nhanh lên. Lạc Vân Khinh cau mày nói. Diệp Viễn cười. Ta đến đương nhiên là để mang các người rời đi rồi. Đi theo ta. Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi bí cảnh. Ánh mắt của Lạc Vân Khinh ngưng tụ lại, liền đi theo. Xuyên qua cửa vào, Lạc Vân Khinh tăng khí thế lên lớn nhất để mà chuẩn bị khai chiến. Thế nhưng rất nhanh thì hắn ta đã ngây người ra. Ở bên ngoài thác nước lớn đã không có một bóng người nào. Đại quân Huyết Minh rối rít đi ra lối đi. Sau khi mà đi ra thì cũng thấy choáng váng. Không phải nói là đã bị bao vây sao? Không phải nói là cường giả vô số hay sao? Người đâu chứ? Lúc này, một thám tử đột nhiên chui ra. Chu Văn Tường lạnh lùng quát lên nói: Vương Xuân, mấy người các người đều đi làm cái gì vậy? Vương Xuân cười khổ nói: Dạ, Chu Minh Chủ, khi nãy thật sự là xem đến trợn tròn mắt, liền nhất thời quên mất đến báo tin. Lông mày của Chu Văn Tường cau lại, nhưng hắn ta biết rõ, những người ở Huyết Minh đều là thần kinh bách chiến, có chuyện gì mà chưa thấy qua đâu. Chuyện gì mà lại có thể khiến cho một người dày dặn kinh nghiệm như là Vương Xuân phải xem đến mức sững sờ? Hắn ta không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Diệp Viễn, thầm nghĩ không biết là người này đã làm gì. Điều này sao có thể chứ? Chỉ là một ngọc hoàn thiên thượng kỳ có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đây? Vương Xuân vậy mà lại khiếp sợ nhìn Diệp Viễn, nói: Vừa rồi vì đại nhân này trong vòng 10 hơi thở đã giết sạch toàn bộ tất cả những bàn thánh hoàn thiên của đối phương. Đại quân của đàn mình đã chạy toán loạn tứ phía chỉ trong chớp mắt. Đại nhân đuổi giết một đường, sau đó thì chém chết toàn bộ ngọc hoàn thiên của đối phương rồi. Một mạnh im lặng. Người đọc thiên thư cái gì vậy? Một ngọc hoàn thiên thượng kỳ vậy mà lại giết sạch tất cả bán thánh hoàng thiên thì trong có 10 hơi thở thôi sao? Bỗng nhiên, Chu Văn Tường thốt lên đầy giận dữ. Vương Xuân, người nói bậy bạ cái gì vậy? Người nói một mình hắn ta có thể là giết sạch đại quân của đán minh. Sắc mặt của Vương Xuân vô cùng khó coi. Đúng, cái này đúng là như vậy. Diệp Viễn lờ đánh cười. Đã thu gom thi thể chưa? Vương Xuân gật đầu nói: Các huynh đệ đã thu gom rồi, hẳn là đã xong hết rồi. Đại nhân, ta dẫn ngài qua xem. Diệp Viễn khẽ gật đầu, liền đi theo. Thi thể của bán thánh hoàng thiên đương nhiên có không ít chiến lợi phẩm. Đối với Huyết Minh mà nói, đây cũng là một thu hoạch lớn. Rất nhanh, thi thể đầy đất đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ mọi người lại rơi vào im lặng một lần nữa. Lý Xuyên, Sải Mông, Dương Nam, bọn hắn đều chết rồi. Chu Vân Tường nhìn những thi thể này, con người cũng là sắp muốn rớt ra. Nhưng bành thánh hoàng thiền này đã giao thủ với bọn họ rất nhiều lần, Huyết Minh cũng đã chịu thiệt ở trong tay của những người này không ít. Bây giờ bọn hắn lại chết sạch rồi. Đột nhiên, Lạc Vân Khinh cười lên một tiếng. Diệp Viễn, người hôm nay đúng là khiến cho ta lại phải mở rộng tầm mắt rồi. Người, cái tiểu tử này, cực khổ người phải giấu giếm ta. Diệp Viễn cười nói. Huỳnh cũng đâu có hỏi đệ. Dứt lời, hắn nhìn về phía Chu Vân Tường, cười. Chu Huỳnh, Vu Huỳnh, bây giờ ta có thể chứng minh rằng ta không có phải là phản đồ chưa? Chu Vân Tường lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cái này đương nhiên rồi. Hiện tại, hắn ta chỉ hận không thể nào tìm một cái lỗ chui xuống. Từ lúc bắt đầu, hắn ta đã nghi ngờ tư cách của Diệp Viễn, sau đó còn hoài nghi Diệp Viễn là phản đồ, người là do hắn dẫn đến. Nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh Diệp Viễn vốn là cứu tinh của bọn họ. Hôm nay nếu như không có nhờ Diệp Viễn, và Tiểu Huyết mình đã xong đời. Mà Vu Hải Chính cũng toát mồ hôi lạnh, Hắn ta vừa rồi vậy mà còn muốn động thủ với người này. Diệp Viễn giết bán thánh hoàng tiền giống như giết gà. Vậy thì giết một người như hắn ta, chắc là chỉ cần nhúc nhích một chút ngón tay thôi là được. Một ngọc hoàn thiền thượng kỳ làm sao lại có thể khủng bố đến như vậy được. Diệp đại nhân, vừa rồi đều là Vu Mỗ có mắt không chồng, xin Diệp đại nhân đừng có để trong lòng. Vu Hải Chính cười khổ. Diệp Viễn khoát tay cười, nhị vị huynh đệ không cần phải như vậy, huyết mình cũng không dễ gì mới có thể vùng lên, cẩn thận một chút là đúng. Trên thực tế ta đến huyết mình cũng không phải là vì chức minh chủ của các người đâu, mà là để mời Lạc huynh cùng với nhị vị đây đi một chuyến đến Vạn Yêu Đại Sơn. Có điều bây giờ căn cứ của các người bị lộ rồi, không thể nào tiếp tục ở lại đây nữa, chỉ bằng các người mang theo huynh đệ đi đến Vạn Yêu Đại Sơn đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi. Lạc Vân Khinh hoảng sợ nói, Diệp Viễn, Vạn Yêu Đại Sơn chính là địa bàn của lũ chân linh, trong đó có vô số những cường giả, thậm chí là còn có những cường giả thánh hoàng thiên. Những người như bọn ta có thể đi được sao? Diệp Viễn nghe vậy cười. Cứ yên tâm đi, ta có thể làm hại huynh được sao? Trái tim của đám người Lạc Vân Khinh đã nhấc cao ngay khi mà vừa tiến vào Vạn Yêu Đại Sơn. Xung quanh truyền đến từng luồng khí tức mạnh mẽ, đó đều là khí tức của những cường giả ngọc hoàn thiền. Mấy người bọn họ quá yếu khi ở trước mặt của đại quân chân linh. Thế nhưng điều khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là dọc đường đi này vậy mà lại thông suốt không hề trở ngại. Từ căn cứ đi ra, trên đường huyết mình cũng đã nhận được không ít tin tức. Thế lực của ngũ đại thiên vực chống lại đàn mình, 36 thành mạnh nhất đều bị tiêu diệt hơn phần nửa, số còn lại cũng đều bị giết và bị thương nặng nề. Những tin tức này khiến cho nhóm người Lạc Vân Khinh nghĩ lại mà sợ không thôi. Chu Văn Tường cùng với Vu Hải Chính cũng là cảm thấy áy náy đến nỗi không ngừng đầu lên nổi. Đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, thì đừng có làm chức phó minh chủ này nữa. May là tình cờ Diệp Viễn chạy tới kịp trận chiến đầy biến cố này. Tuy nhiên cũng vì thế nên Diệp Viễn cứu được hết tất cả mọi người của huyết mình, mà mọi người thì lại hiểu lầm Diệp Viễn, cho rằng hắn ta phản bội bọn họ. Một đám người đi đến Ngưu Ma Sơn, ngay lập tức liền bắt đầu trở nên náo nhiệt. Diệp Điện Chủ, chào Diệp Sư, Diệp Điện Chủ đã trở về rồi. Mọi người đều trông thấy những vị cường giả ai nấy đều chào hỏi Diệp Viễn, thì trong lòng ngạc nhiên không thôi. Xem ra Diệp Viễn sống ở tại Phan Điều Đại Sơn cũng là khá lắm. Bỗng nhiên một luồng khí tức hết sức dũng mãnh từ phía xa rít tới. Ba người Lạc Vân Khinh đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt chợt thay đổi. Khí tức này là của Thánh Hoàng Thiền. Trong chớp mắt đã thấy bóng sáng của Đại Hoàng xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Đại Hoàng cười ha ha nói, các người đều là bằng hữu của Diệp Sư sao? Ta chỉ là người hầu của Diệp Sư thôi, cho nên cũng không cần phải khách khí làm gì, cứ gọi ta một tiếng là Đại Hoàng. Người hầu? Lạc Vân Khinh suýt chút nữa thì cả đứt lưỡi. Một Thánh Hoàng Thiền lại là người hầu của Diệp Viễn sao? Bây giờ Lạc Vân Khinh chỉ ước có thể tìm một cái động rồi chui vào bên trong đó. Quá mất mặt rồi. Vậy mà sau khi hắn ta gặp được Diệp Viễn vẫn cứ luôn khoe khoang thành tích vĩ đại của mình trong mấy năm gần đây. Đâu biết rằng Diệp Viễn người ta cũng đã thu cả Thánh Hoàng Thiền tới làm người hầu. So sánh chuyện này, Huế Bình được coi là cái dám gì chứ? Một cái móng của Đại Hoàng đã có thể là diệt sạch toàn bộ huyết mình. Hai người Chu Vân Tường cũng cảm thấy hổ thẹn không thôi. Trước kia bọn họ vẫn luôn ngăn cản Diệp Viễn làm minh chủ huyết mình, có suýt chút nữa rút đao với Lạc Vân Khinh. Lúc đó Diệp Viễn nói không có muốn làm minh chủ huyết mình, Chu Vân Tường còn chửi hắn ta làm bộ làm tịch. Kết quả là người ta thật sự xem thường. Đại Hoàng lại không để ý tới vẻ kinh ngạc của bọn họ mà nói với Diệp Viễn, Diệp Sư, cuối cùng thì ngài cũng đã trở về rồi. Những năm gần đây Đại Hoàng hết sức lo lắng, sau đó ta từng trở lại vài lần nhưng mà đều không có tìm được ngài và người đó, cho nên chỉ đành quay về. Diệp Viễn cười, có nguy hiểm thế nhưng vẫn an toàn, cũng xem như là đã giải quyết xong. Chuyện bên này chuẩn bị như thế nào rồi? Đại Hoàng nhếch miệng cười. Diệp đại sư ngài đoán mà xem, hiện tại chúng thánh điện của chúng ta có bao nhiêu thánh hoàng thiệt? Diệp Viễn Phỉ cười nói, ai, nói mau đi, đừng có tỏ ra vẻ bí mật như vậy. Đại hoàng mỉm cười nói, tính cả chính người chúng ta trước đó nữa, giờ tổng cộng là có đến 35 thánh hoàng thiên. Một lớp bán thánh hoàng thiên khi trước, hiện tại tất cả đều đã bước vào thánh hoàng thiên rồi. Mấy năm nay dị tượng ở phía bên trên không của chúng thánh điện chúng ta chưa có từ ngưng nghỉ. Diệp Viễn không cảm thấy gì, thế nhưng ba người Lạc Vân Khinh đã là mềm nhũn hai chân, chứ chút nữa lảo đảo ngã nhào. 35 thánh hoàng thiên, mẹ kiếp, người đang đùa chúng ta sao? Cộng tất cả thánh hoàng thiên của toàn bộ Vũ Thành Đại Lục lại có đến 35 vị sao? Chắc chắn là tên này đang nói khoác. Trong lúc họ nói chuyện, một nữ tử đi tới trước mặt. Nàng ta nhìn thấy Diệp Viễn thì lập tức liền uyển chuyển cúi chào nói, Diệp đại sư đã về, Khổng Linh cảm ơn Diệp sư ban tặng đan. Diệp Viễn cười, người chính là Khổng Linh đại vương sao? À không, giờ nên gọi người là Khổng Linh thánh tôn rồi. Nếu như không phải là nhờ có Diệp sư, e rằng cả đời này Khổng Linh cũng không có hy vọng trở thành thánh hoàng thiên. Nếu như Diệp sư có điều gì sai khiến, cứ việc dặn dò là được. Thế thì phải làm phiền đến Khổng Linh thánh tôn rồi. Diệp sư quá khách sáo rồi, nên là như vậy. Khổng Linh nói xong chậm rãi rời đi. Dọc đường còn thật sự gặp được một vài người quen. Diệp Viễn đều từng gặp mấy người này ở trên đại hội Vạn Linh, khi đó bọn họ vẫn còn là một bán thánh hoàng thiên. Hiện nay tất cả đều đã đột phá đến thánh hoàng thiên. Những người này trông thấy Diệp Viễn tự nhiên đều tỏ ra vô cùng khách khí. Trên đường đi, Diệp Viễn bận rộn không thôi. Một vị thánh hoàng thiên đi ngang qua bên cạnh, Chu Vân Tường không khỏi nuốt nước bọt, nói với Vu Hải Chính, này, đây đã là người thứ mấy rồi? Vu Hải Chính hít một hơi thật sâu, cười khổ, ai, thứ bảy rồi. Chu Vân Tường cũng cười gượng, ta sống cả một đời rồi, vẫn chưa có từng thấy nhiều cường giả thánh hoàng thiên đến như vậy. Từ khi nào mà thánh hoàng thiên cũng trở thành rau cải trắng rồi? Ba người đưa mắt nhìn nhau, chỉ biết cười khổ. Mấy năm nay thánh hoàng thiên đột phá quá nhiều, rất nhiều công việc của Vạn Yêu Đại Sơn đều cần bọn họ đi xử lý, cho nên có hơi lộn xộn. Đại hoàng giải thích nói. Diệp Viễn gật đầu, vậy phía bên thiên nam thế nào rồi? Đại hoàng đáp, đã tặng một lô thiên đàn tới đó. Hiện giờ hai đại điện chủ cùng với tam đại gia chủ cùng với thành chủ thiết tâm của phủ thành chủ cũng đều đã đột phá đến thánh hoàng thiên rồi. Vùng thiên nam hiện tại có chừng khoảng 6 đại thánh hoàng thiên. Ba người Lạc Vân Khinh ngạc nhiên đến mức lục phụ ngũ tạng đều xê dịch. Ngay cả ngày ngũ đại thiên tông bị tiêu diệt hôm ấy, bọn họ cũng không có cảm thấy chấn động giống như hôm nay. Hơn trăm năm này bọn họ đều liều mạng cả một đường, sống sờ sờ giết ra một con đường máu, lúc này mới có được huyết minh với quy mô ngàn người. Thế nhưng Diệp Viễn thì đã làm những gì chứ? Tên này đã tạo ra một đại quân thánh hoàng thiên rồi. Bây giờ những gì mà bọn họ nghe thấy thì đã có đến 41 vị thánh hoàng thiên. Đàn mình lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng không có thể nào có được nhiều thánh hoàng thiên đến như vậy đi. Mình chủ huyết minh sao? Bây giờ Lạc Vân Khinh ngay cả tâm tư muốn khóc cũng có. Cả đoàn người với tâm trạng vô cùng kinh ngạc đi đến chúng thánh điện. Diệp Viễn nói, có còn thánh duyên đan không? Đại hoàng gật đầu, số lượng thánh duyên đan rất nhiều, ba vị điện chủ chia bớt ba chai dùng để tu luyện, phần khác thì đều đã phân phát cho những bán thánh hoàng thiên kia rồi. Hiện giờ chỉ còn lại có hai chai thôi, khoảng chừng có 20 viên. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói, cho bọn họ ba viên đi. Lạc huynh, Chu huynh, Vu huynh, mấy ngày gần đây các huynh cứ yên tâm ở lại trung thánh điện chuẩn bị đột phá thánh hoàng thiên đi. Đàn mình diệt ngũ đại thiên vực tà, đàn áp Vũ Thành Đại Lục, không lâu sau chúng ta nhất định là phải khiến cho bọn chúng phải trả cái món nợ máu này. Chu Vân Tường nghe vậy thì thầm, thánh hoàng thiên. Hắn ta chưa từng nghĩ đến có một ngày mình có thể đột phá được thánh hoàng thiên. Tuy hắn ta đã đạt tới bán thánh hoàng thiền, thế nhưng hắn ta thật sự không hề có chút suy nghĩ nào về cảnh giới này cả. Bước đi này là quá khó. Đến nỗi bây giờ Diệp Viễn nhắc đến chuyện này, hắn ta cảm thấy giống như đang nằm mơ. La Vân Khinh cười gượng. Hóa ra người tới huyết mình với ta là định để mấy người bọn ta đột phá thánh hoàng thiền. Diệp Viễn cười. Bằng không huynh tưởng thế nào chứ? Ngày đó đàn mình dẫn theo gần 200 cường giả Ngọc Hoàn Thiên diệt đi Võ Định Thiên Tông ta. Hôm nay ta sẽ dẫn theo vài chục Thánh Hoàng Thiên dẫm đạp tiêu diệt đàn mình của hắn ta. Ta không tin đàn mình của hắn ta còn có thể lật trời. Câu nói này khiến cho ba người Lạc Vân Khinh sôi sục nhiệt huyết. Bọn họ còn tưởng sở mối thù của tông môn xa vời, không biết đến bao giờ mới có thể báo. Ai có thể ngờ hy vọng đã ở ngay gần trước mắt rồi. Hơn 100 năm thấm thoát thoi đưa, Võ Định Thiên Tông năm xưa đã vật còn người mất. Khi ấy, những người đứng đầu của Võ Định Thiên Tông đều chết trận, mấy ngàn đệ tử chạy trốn tan tác, khắp nơi đều là vách nát tường xiêu. Thế nhưng hiện giờ rất nhiều kiến trúc cỡ lớn đã mọc lên. So với Võ Định Thiên Tông năm đó, cái nơi này càng hoành tráng rộng rãi hơn. Bây giờ chỗ này chính là nơi của phần mình Võ Định thuộc về đàn mình. Không những có kiến trúc hùng vĩ mà cường giả cũng nhiều như mây. 100 năm trôi qua, đàn mình thu thập tất cả những tài nguyên của toàn bộ Vũ Thành Đại Lục, đào tạo ra những cường giả hàng đầu hết lớp này đến lớp khác. Những năm gần đây, bọn họ cũng đã cho ra đời một lượng lớn những thánh hoàng thiền, có chưa kể đến cường giả bán thánh hoàng thiền cùng với Ngọc Hoàng Thiền. Trong phần mình Võ Định này thì cường giả bán thánh hoàng thiền thôi thì cũng phải có đến 10 mấy người rồi. Ý nghĩa của bán thánh hoàng thiền khác với Ngọc Hoàng Thiền đại viên mãn. Bán thánh hoàng thiền đó là lực lượng dự trữ đều có thể đột phá bất cứ lúc nào. Theo trận chiến đó, đàn mình đã chia ra thành 15 địa vực lớn nhỏ dựa trên cơ sở của ngũ đại thiên vực, hủy bỏ đi sự phân chia trước kia của nó, mà mỗi một vực đều có một phần mình trấn thủ. Minh chủ của phần mình đều là cường giả thánh hoàng thiền. Hơn nữa, giữa mỗi phần mình đều được kết nối bằng truyền thống trận. Giữa phần mình và các thiên tông lớn cùng với các đại vương quốc cũng đều có xây dựng ra những truyền thống trận thống nhất. Cứ như vậy, đàn mình tăng cường sự kiểm soát đối với ngũ đại thiên vực càng thêm chặt chẽ. Các thiên tông lớn hoàn toàn không gây ra sóng gió gì được. Thật sự có người mưu đồ làm loạn, cường giả của đàn mình có thể đến nơi ngay lập tức. Lúc này, Diệp Vệ đứng trước sơn môn phần mình Võ Định, nhìn về phía ngọn núi chính với ánh mắt tràn đầy sự nhớ nhung. Ai vậy? Lại dám lơ lờ ở đây? Không biết đây chính là chỗ nào sao? Cút mau! Bằng không thì người biết tay ta đấy. Hai vị Ngọc Hoàng Thiền lúc này bay tới, muốn đuổi Diệp Viễn đi. Diệp Viễn cũng không tức giận, mỉm cười nói. Ta đúng thật không biết đấy, nơi này là chỗ nào vậy? Một người trong số đó trầm giọng nói. Cái đồ ngu ngốc vô tri này, chỗ này chính là phần mình Võ Định của đàn mình. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cười. Vậy thì đúng rồi. Tiêu diệt chỗ này, chắc hẳn là đàn mình sẽ đau đấy nhỉ. Vẻ mặt của hai vị Ngọc Hoàn Thiên chưa thay đổi. Biết rằng người này đến đây gây sự thì lập tức muốn ra tay. Thế nhưng sao Diệp Viễn lại cho hắn cơ hội chứ? Chỉ thấy hắn đánh ra một quyền nhẹ nhàng, hai người kia trực tiếp bị biến thành một đống máu. 3 năm đã trôi qua kể từ lúc Diệp Viễn trở về Vạn Yêu Đại Sơn. Trong 3 năm này, Diệp Viễn sử dụng thiên đan chân phẩm ép mình thăng cấp tới cảnh giới Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn. Hiện giờ, hắn chỉ còn thiếu một bước xa xôi là có thể đột phá rồi. Nguyên thần của hắn đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên. Thần xác thì đã đạt đến mức cao nhất Ngọc Hoàn Thiên. Đột phá tới Thánh Hoàng Thiên chỉ là việc nước chảy thành sông. Tuy nhiên, cưỡng ép đột phá sẽ dẫn đến việc căn cơ bất ổn. Cho nên trước khi Diệp Viễn đột phá, cần phải củng cố lại cảnh giới trước tiên, sau đó mới tìm kiếm cơ hội đột phá. Tất nhiên chiến đấu chính là loại thủ đoạn tốt nhất. Chọn phần mình đàn mình, thứ nhất có thể rèn luyện cảnh giới, thứ hai có thể là dò xét thử căn cơ của đàn mình. Vì vậy, một mình hắn đi đến phần mình Võ Định. Trong sân môn, có đệ tử các cổng trông thấy một màn này thì không khỏi kinh ngạc, vội vàng phát ra tín hiệu cầu cứu. Mau mở hộ sơn đại trận, nhanh chóng mở ra hộ sơn đại trận mau. Đệ tử này kinh hãi hô lên. Đây cũng là lần đầu tiên Hồ Sơn Đại Trận được mở ra. Trước kia bọn họ thấy được thực lực của Diệp Viễn vô cùng mạnh, nên mới thông báo cường giả Ngọc Hoàn Thiên đến. Đối với rằng đối phương không hề nói lý, trực tiếp tung quyền giết chết. Lúc này Hồ Sơn Đại Trận lập tức mở ra, sóng dao động tỏa ra đủ giết chết được Thánh Hoàng Thiên, khiến cho trong lòng của bọn họ cũng hơi bình tĩnh lại đôi chút. Dù sao đối phương chỉ là một Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn mà thôi. Hồ Sơn Đại Trận này là do Thiên Trận Sư ngũ phẩm của Tổng Minh tới bố trí, uy lực cực kỳ mạnh, ngay cả Thánh Hoàng Thiên tự ý xông vào thì cũng chỉ là tự tìm chết mà thôi. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Vạn giới sơn sau khi mà thăng cấp đã nằm ở trong tay. Hắn thầm đọc pháp quyết trong miệng, thì nói ra một chữ đi. Vạn giới sơn trực tiếp liền biến thành một ngọn núi lớn, đè xuống Hộ Sơn Đại Trận. Tất cả những cường giả của phần mình Võ Định đều nhìn thấy ngọn núi lớn kia. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi rõ rệt. Có thể ngăn lại được không? Chắc chắn là có thể rồi. Chẳng qua đối phương chỉ là một tên Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn, làm sao mà có thể phá vỡ được Hộ Sơn Đại Trận chứ? Nhưng mà uy áp thế này thật sự là quá đáng sợ rồi. Vạn giới sơn cùng với Hộ Sơn Đại Trận va chạm, trực tiếp liền nghe thấy một âm thanh vỡ vụn. Hộ Sơn Đại Trận lớn mạnh, trực tiếp liền bị nứt ra rất nhiều những khe hở. Tất cả cường giả trông thấy một màn này, người nào người nấy đều thay đổi sắc mặt. Thú vị. Lai lịch của đàn binh này thần bí, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Đại trận này cũng không có tầm thường đâu. Diệp Viễn vừa nói, nguyên thần trên người điên cuồng tràn ra một lần nữa, và giới sơn lại từ trên trời giáng xuống. Những vết nứt nhỏ của Hộ Sơn Đại Trận lập tức lan tràn, giới tiếp theo đó thì trực tiếp sụp đổ. Đây là Hồng Mông Chí Bảo nhị phẩm, làm sao có thể? Triệu Đình nhìn thấy một màn này, sao mà không khỏi trắng bệch xuống. Minh chủ của phần mình Võ Định này chính là Triệu Đình, kẻ đầu sò hủy diệt Võ Định Thiên Tông, giết chết Hà Úc Yên cùng với Phong Huyền Dịch. Trong phần mình, những người khác đều tỏ ra vẻ sợ hãi, thậm chí bắt đầu chuẩn bị bỏ chạy. Uy lực của Vạn Giới Sơn này thật sự là quá mạnh rồi. Phá! Diệp Viễn hét lớn một tiếng, Vạn Giới Sơn đột nhiên rơi xuống lần thứ ba. Hồ Sơn Đại Trận lập tức kèm theo một âm thanh tàn vỡ, Vạn Giới Sơn trực tiếp rơi thẳng xuống một ngọn núi phía đằng trước. Trong thoáng chốc, những tiếng than khóc nổi lên khắp mọi nơi. Số đệ tử đàn minh ở cái ngọn núi phía trước này bị đè chết đếm không xuể. Thật ra Diệp Viễn muốn xuyên qua đại trận dễ như trở bàn tay, thế nhưng hắn cố tình gây ra tiếng vang như vậy chính là vì muốn đàn minh tuyệt vọng, cũng giống như là những gì năm xưa bọn họ mang đến cho Võ Định Thiên Tông. Cho dù là phải tiêu tốn một lượng lớn thần nguyên thì hắn cũng không tiếc. Uy lực của Hồng Mông Chí Bảo nhị phẩm hết sức kinh khủng, tất nhiên là tiêu hao cũng rất lớn. Với thực lực của hiện tại của Diệp Viễn, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể thực hiện được khoảng 5 lần. Đủ 5 lần thì hắn đã không có sức để mà điều khiển được nữa. Thế nhưng 5 lần này, ngay cả Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ bị va chạm cũng chắc chắn là mất mạng. Tiểu tặc từ đâu đến, dám sở thói ngang ngược ở đàn binh ta? Triều Đình lúc này hét lớn một tiếng, trong nhà mắt liền lao tới. Diệp Viễn nhìn thấy người đến thì không khỏi nhướng mày. Hắn không quen biết Triệu Đình, thế nhưng cả đời hắn cũng khó có thể quên được cái luồng khí tức này. Hóa ra chính là người. Trái lại, cũng đỡ tốn công ta phải tới tổng bộ đàn minh tìm người. Không ngờ, người lại ở Võ Định Thiên Tông. Diệp Viễn nhìn về phía Triệu Đình, như cười như không nói. Triệu Đình nhíu mày lại rồi nói. Người biết ta? Năm đó, hắn ta chỉ cách không tung ra một quyền đánh về phía Diệp Viễn, chứ không có hề biết khí tức của hắn. Mà khi ấy trong mắt hắn ta, chẳng qua Diệp Viễn chỉ là một con kiến tiện tay có thể nghiền chết mà thôi. Mặc dù gây ra động tĩnh khá lớn, hắn ta cũng chưa có từng để ý đến. Thiên tài chưa trưởng thành, cái gì cũng không tính. Diệp Viễn cười. Hơn 100 năm trước đây, người cách không tặng ta một quyền phá không gian. Bây giờ đã quên sao? Người là Diệp Viễn? Lần này Triều Đình tỏ ra vẻ kinh ngạc, không có thể nào coi thường nữa. Hắn ta không biết rằng trong tay của Diệp Viễn lại có Hồng Mông Chí Bảo nhị phẩm. Vừa rồi uy lực đó cũng đã đủ để giết chết hắn ta. Tất nhiên, uy lực là một chuyện, nhưng có thể đánh trúng được hay không, đó lại là chuyện khác. Cường giả Thánh Hoàng Thiên cũng sẽ không phải là ngây người đứng tại chỗ cho Diệp Viễn giết. Có điều hắn ta biết, nguyên thần của Diệp Viễn đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên, có thể giết chết cường giả cung cấp chỉ trong vài giây. Hơn 100 năm ngắn ngủi không thấy, thế mà tên này đã trưởng thành đến mức độ này sao? Cũng là quá đáng sợ rồi. Xem ra ta vẫn là có một chút tiếng tăm, lại có thể khiến cho một Thánh Hoàng Thiên ghi nhớ. Năm đó người dẫn người diệt đi Võ Định Thiên Tông ta, vậy ngày hôm nay một mình ta diệt đi phần mình Võ Định của người, ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn, không quá đáng chứ? Diệp Viễn nhếch miệng cười, trong nháy mắt cơ thể đã biến mất tại chỗ. Vẻ mặt của Triệu Đình thay đổi, chỉ chớp mắt thì Diệp Viễn đã tiến vào sơn môn. Một trận đồ sát bắt đầu. Đáng chết, quy tắc không gian của tiểu tử này đã đạt đến trình độ siêu phàm, tốc độ thật là nhanh. Ở dưới quy tắc không gian của Diệp Viễn, một vị Thánh Hoàng Thiên trung phẩm như là Triệu Đình cũng chỉ có thể hít bụi thôi. Một mình hắn ta không giữ nổi chân Diệp Viễn. Mau chạy, tách ra mà chạy. Triệu Đình quát lớn một tiếng, lập tức vang vọng khắp toàn bộ sơn môn. Đám cường giả Ngọc Hoàng Thiên nghe thấy như vậy thì vẻ mặt chợt thay đổi, nào còn kịp do dự, trong nháy mắt liền chạy trốn tăng tác. Diệp Viễn tàn thần tức ra, có thể đủ để nắm bắt mọi phương hướng của tất cả những cường giả tại đây. Hắn nhảy vọt một bước thì đã đuổi kịp một tên Ngọc Hoàng Thiên thượng vị, một đấm nổ tung. Đồ khốn kiếp, bổn tôn giết chết ngươi! Triệu Đình nổi giận đuổi theo Diệp Viễn, sau đó tung chiều. Nhưng Diệp Viễn hoàn toàn không định giao chiến với người này, lắc mình một cái liền biến mất một lần nữa. Một quyền này của Diệp Viễn bùng nổ, mà đất nứt toác ra. Trong nháy mắt đã để từ cảnh giới tiểu cực thiên vị, đại cực thiên vị đã là thương vong vô số. Hai mắt của Triệu Đình đỏ ngầu, nổi trận lôi đình. Hắn ta không bận tâm đến một ít đám đệ tử chết hay không, nhưng Diệp Viễn cứ tàn sát bừa bãi khắp nơi, giết nhiều người thì cho dù là đàn mình cũng không thể nào gánh nổi. Không thể nào giết chết Diệp Viễn, vốn đã chọc giận tổng minh chủ. Nếu như lần này bị Diệp Viễn diệt sạch sơn môn nữa, phải hắn ta thật sự là không có thể nào ngừng đầu lên được. Thế nhưng hắn ta cũng là hết cách rồi, Triệu Đình hắn không thể nào đuổi kịp tên này. Diệp Viễn lợi dụng quy tắc không gian với tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí chỉ búng tay một phát thôi đã giết chết một Ngọc Hoàn Thiền. Chờ đến khi Triệu Đình đuổi tới, Diệp Viễn đã đuổi theo giết chết những người khác. Cảm giác bất lực này khiến cho Triệu Đình sắp phát điên. Đối phương chẳng qua chỉ là một tên Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn mà thôi. Đệ tử của đàn mình thật là yếu. Năm đó người tàn sát Võ Định Thiên Tông ta có phải là cũng ôm tâm tình thế này không? Tiếng giễu cợt của Diệp Viễn vang lên ở bên trên không trung. Hắn lại tung thêm một cú đấm nữa, trực tiếp nổ tung một tên bán Thánh Hoàng Thiên đang bay lượn. Với thần xác bắn Thánh Hoàng Thiên này của hắn kết hợp với huyết mạch chân linh hỗn độn, giết chết bán Thánh Hoàng Thiên cung cấp thật sự là quá dễ. Thì trong vòng có mấy trăm nhịp thở, Diệp Viễn đã chém giết 5 vị bán Thánh Hoàng Thiên cùng với hơn 20 vị cường giả Ngọc Hoàng Thiên cùng với rất nhiều những võ giả cấp thấp. Trong thoáng chốc, toàn bộ sức chiến đấu cấp cao của phần mình Võ Định này đã giảm đi mất 1/3. Triệu Đình đuổi theo phía đằng sau không ngừng gào thét, thế nhưng hắn cũng không thể nào làm gì Diệp Viễn. Đáng chết, ngày hôm nay bổn tôn nhất định là phải giết chết ngươi. Triệu Đình rít gào lên. Diệp Viễn nghe xong bật cười. Cường giả Thánh Hoàng Thiên đều yếu ớt giống như người sao? Gào tới gào lui cũng chỉ có được mấy câu này. Người muốn giết ta thì đến đây đi. Đúng lúc này, hư không run lên một trận, hai bóng người sẽ không mà ra. Triệu Đình nhìn thấy người đến thì không có khỏi mừng rỡ như điên, hét lên: Ngô Hưng Duệ, Lâm Trung Vĩ, các người vừa đến đúng lúc lắm, giữ chân tiền tử này lại giúp ta. Trong lúc Diệp Viễn lấy Vạn Rời Sơn trận áp hộ sơn đại trận thì Triệu Đình đã xin cứu viện khắp nơi. Hiện tại cuối cùng thì hai người này cũng đã chạy đến. Hai người Ngô Hưng Duệ thấy cảnh tượng lộn xộn khắp mọi nơi, nơi nơi đều là những cỗ thi thể, không khỏi trợn mắt há mồm. Phần mình Võ Định lại có thể bị một Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn diệt trừ sao? Phải biết rằng phần mình Võ Định chính là một trong những phần mình mạnh nhất ở trong 15 phần mình. Triều đình còn là một đại cao thủ Thánh Hoàng Thiên Trung Vị, bây giờ lại không có thể nào làm gì được một tên Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn. Thế nhưng khi chứng kiến tốc độ kinh người của Diệp Viễn thì bọn họ mau chóng hiểu ra. Được, cứ sao cho chúng ta đi. Hai người Ngô Hưng Duệ đưa mắt nhìn nhau, lập tức động thần chặn Diệp Viễn lại. Triều đình lúc này cười lớn. Tiểu tử, bây giờ ta xem ngươi còn chạy đi chỗ nào được. Một người chỉ có thể theo sau hít bụi Diệp Viễn, thế nhưng ba vị đại thánh hoàng thiên bọn họ có thể khiến cho vòng vây thu hẹp, khiến cho con đường chạy trốn của Diệp Viễn bị thu nhỏ. Hơn nữa thực lực của Triệu Đình rất mạnh, chắc chắn là có thể vây giết Diệp Viễn. Đã tới cấp bậc thánh hoàng thiên, lĩnh ngộ được thiền địa đại đạo xuyên qua hư không, tác dụng của quy tắc không gian trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Cũng vì quy tắc không gian của Diệp Viễn quá mức mạnh mẽ, nếu như mà đổi thành bất kỳ một vị Ngọc Hoàn Thiên nào thì một cú tát của Triệu Đình cũng đủ để lấy mạng hắn ta rồi. Thấy ba vị đại thánh hoàng thiên vây giết tới, Diệp Viễn cũng không hề hoảng hốt. Hắn cười chế giễu một tiếng, cơ thể không lùi mà còn tiến đến, lại thật sự nghênh đón Lâm Trung Vĩ. Vẻ mặt của Lâm Trung Vĩ thay đổi một cách rõ rệt, quát lớn: "Hắn muốn tấn công bằng nguyên thần, cẩn thận!" Tấn công bằng nguyên thần bị hạn chế trong một phạm vi nhất định. Vì vậy, Diệp Viễn đến gần Lâm Trung Vĩ chính là vì muốn trực tiếp giết chết hắn ta chỉ trong vài giây. Thế nhưng mà Diệp Viễn không nghĩ đến căn cơ của đàn mình lại thâm hậu như vậy, thế nhưng đã tu luyện bí pháp phòng ngự nguyên thần. Lý Trường Sinh tự mình lấy ra bí pháp phòng ngự nguyên thần cũng không phải là cái thứ tầm thường gì, nếu không hắn ta đã phổ cập nó từ lâu. Nhận được sự nhắc nhở, sắc mặt của Lâm Trung Vĩ đột ngột thay đổi, lập tức vận chuyển kỹ năng bí truyền Chân Hồn Bộc. Diệp Viễn lúc này tức giận quát lên một tiếng, sức mạnh nguyên thần bùng nổ. Lâm Trung Vĩ chỉ cảm thấy nguyên thần của mình rạn nứt, cả người bị chấn động đến mức choáng váng, ngây người tại chỗ. Nhưng mà hắn ta vẫn còn sống. Bí pháp phòng ngự nguyên thần đã có tác dụng. Chết tiệt. Diệp Viễn khẽ mắng một tiếng, trực tiếp liền xuyên qua phía Lâm Trung Vĩ. Triều đình cùng với Ngô Hưng Duệ đuổi quá sát sao, hắn không có thể nào xuống tay được. Hắn có thể chém Lâm Trung Vĩ một nhát, nhưng chính mình cũng sẽ phải chết ở trong tay của hai người Triệu Đình. Thánh Hoàng Thiên Trung Vĩ cũng không phải là nói giỡn. Bây giờ tuy rằng Diệp Viễn tài giỏi, thế nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ có thể giết chết Thánh Hoàng Thiên Trung Vĩ. Sự chênh lệch giữa các cảnh giới quá lớn. Nhưng hắn thật sự không ngờ đến đàn mình vậy mà lại có bí pháp phòng ngự nguyên thần mạnh mẽ đến như vậy. Phải biết rằng bí pháp nguyên thần của hắn bắt nguồn từ thần dẫn. Cho dù đối phương có thần xác, hắn vẫn có thể giết chết người cùng cảnh giới chỉ trong vài giây. Thế nhưng Lâm Trung Vĩ lại trực tiếp ngăn cản được. Trong lòng Diệp Viễn đã sáng tỏ, đây chắc chắn là di chứng để lại của trận chiến giữa mình cùng với Nhan Ngọc Trần. Có lẽ đám người này đều tu luyện loại bí pháp này. Nhưng lần này cả ba người họ bao vây hắn. Nếu như mà chỉ có một người, hắn muốn giết đối phương cũng không khó. Tuy rằng bí pháp phòng ngự này mạnh, nhưng bí pháp tấn công của hắn càng mạnh mẽ hơn. Không có nhìn thấy Lâm Trung Vĩ bị nổ một chút sao, cả người đều ngây dại. Coi như là các người may mắn, lần này không chơi đùa với các người nữa. Nhưng các người cần phải bảo vệ sơn môn cho tốt đi, ta sẽ tới bất cứ khi nào. Diệp Viễn cười lớn một tiếng, sau đó nghênh ngang rời đi. Hai người Triệu Đình hoàn toàn không thể nào đuổi kịp. Diệp Viễn muốn giết người, bọn họ tự nhiên có thể vây giết. Thế nhưng hắn ta một mực muốn bỏ chạy thì bọn họ hoàn toàn không ngăn được. Đúng lúc này, cuối cùng thì Lâm Trung Vĩ cũng tỉnh táo trở lại, thế nhưng mà vẻ mờ mịt ngập tràn trong mắt. Vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Triệu Đình vô cùng khó coi. Ba vị cường giả Thánh Hoàng Thiên, trong đó còn có một vị Thánh Hoàng Thiên Trung Vĩ, với giết một tên Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn, lại để cho đối phương chạy đi. Đòn tấn công nguyên thần vừa rồi của hắn ta thật sự là rất nguy hiểm. Lâm Trung Vĩ mở phòng ngự ra, thế nhưng mà vẫn bị hắn nổ cho choáng váng. Nếu như một mình đánh nhau với hắn ta, hắn có thể giết chết các người dễ như trở bàn tay. Triều Đình xa xầm nét mặt nói: Ngô Hưng Duệ cũng nghĩ lại mà sợ, gật đầu nói: quy tắc không gian của tên này cũng quá mạnh đi, đòn tấn công nguyên thần quỷ dị khó đoán, thật đúng là cái thứ khó chơi rồi. Triệu Đình nhìn về cánh cổng sơn môn đổ nát, chỉ cảm thấy đau đầu một trận. E rằng hắn cũng sẽ không có thủ tay như vậy đâu. Các người mau chóng trở về bố trí phòng thủ, bây giờ ta sẽ quay về bẩm báo với tổng minh chủ. Người nói gì? Lâm Trung Vi đã mở ra kim cường pháp thần, thế nhưng mà vẫn bị công kích nguyên thần của hắn ta làm cho bị thương sao? Tổng minh, Đan minh. Lý Trường Sinh sau khi nghe Triệu Đình báo cáo thì đột ngột đứng lên, trong mắt của hắn ta là sự khiếp sợ. Không ai có thể rõ ràng hơn so với hắn ta kim cường pháp thần đó là bí pháp phòng ngự lợi hại cỡ nào. Dù là trong toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền thì bí pháp này cũng có thể đủ lọt vào 10 vị trí đầu tiên. Thế nhưng bí pháp công kích nguyên thần của Diệp Phiến rõ ràng là mạnh hơn một bậc. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói rõ là bí pháp công kích nguyên thần của Diệp Phiến có đẳng cấp cao hơn kim cương pháp thần. Một vũ thành đại lục xa xôi có bí pháp nguyên thần cường hạ tới mức đó từ khi nào vậy? Vốn dĩ Lý Trường Sinh không thèm để ý tới Diệp Phiến, thế nhưng bây giờ hắn ta không thể nào không coi trọng nữa rồi. Công kích nguyên thần của Diệp Phiến mạnh như vậy đã nói lên hắn có thể bỏ qua sự chênh lệch của cảnh giới, giết chết được cường giả Thánh Hoàng Thiền. Thế lực mà hắn ta cực khổ bồi dưỡng ra có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Không chỉ có như vậy đâu, Triệu Đình trầm giọng nói, trên tay của hắn ta còn có một kiện Hồng Mông Chí Bảo nhị phẩm, chỉ ba chấn đã có thể là chấn nát đại nguyên đại hỗn nguyên thiên môn trận. Thần sắc của hắn ta cũng đã đạt đến được bán Thánh Hoàng Thiền rồi, chỉ là cảnh giới thần nguyên dường như là vẫn chưa có đủ vững chắc. Ta cảm thấy hắn có thể đang dùng chúng ta để mà luyện tập. Một Ngọc Hoàng Thiền dùng Thánh Hoàng Thiền tới để mà luyện tay sao? Lý Trường Sinh cũng cảm thấy có chút đau đầu. Năm đó cho rằng tiểu tử này đã chết rồi, nào biết được hắn chẳng những là không chết, sau khi mà trở về lại càng khó chơi hơn. Nếu như chỉ là thiên tài đan đạo thì cũng thôi đi, thế nhưng Diệp Viễn chẳng những có đan đạo nghịch thiên, ngay cả võ đạo cũng là yêu nghiệt đến không nói lý. Đối thủ như vậy đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Dùng Thánh Hoàng Thiền để mà luyện tập sao? Hắn thật sự cho rằng bổn tôn là giấy hay sao? Một lúc lâu sau, Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng nói, nửa tháng sau, phần mình Dĩnh Dương Đàn mình, vào lúc đêm khuya, Diệp Viễn lặng yên không một tiếng động nào tiêu diệt đệ tử Thủ Sơn, xuyên qua đại hỗn nguyên thiên môn trận để tiến vào bên trong sơn môn. Minh chủ của phần mình Dĩnh Dương này tên là Quách Hoài, là một Thánh Hoàng Thiên trung kỳ, thực lực đó là không thể nào khinh thường. Thông qua lần giao thủ trước đây, Diệp Viễn phát hiện ra tuy rằng cùng một sai, thế nhưng mà Thánh Hoàng Thiên Đàn mình sẽ mạnh hơn bọn Đạo Vân Thánh Tôn không ít. Điều này khiến cho Diệp Viễn vô cùng tò mò với lai lịch của Đan Minh. Di Thiền nói, Lâm Trung Vi tu luyện bí pháp nguyên thần tên là Kim Cương Pháp Môn. Bí pháp nguyên thần bậc này chỉ có những tông môn đỉnh cấp của Tam Thập Tam Tiền mới có thể sở hữu. Bí pháp phòng ngự này tuy rằng không có bì được với thần diễn, thế nhưng cảnh giới của Diệp Viễn quá thấp, muốn phá vỡ phòng ngự nguyên thần của đối phương đó là chuyện không thể. Cũng do thực lực của Lâm Trung Vi kia còn yếu, nếu như mà đổi lại là Triệu Đình thì công kích nguyên thần sẽ có hiệu quả rất nhỏ. Thuyết pháp này khiến cho Diệp Phiến rất ngạc nhiên. Vũ Thành Đại Lục ngăn cách với đời, ngay cả luyện đàn cũng tụt lại phía sau, sao có thể xuất hiện một bí pháp nguyên thần có đẳng cấp này chứ? Lại liên tưởng đến thiên đàn chân phẩm của đàn mình, Diệp Phiến suy đoán rằng minh chủ Lý Trường Sinh này của đàn mình sợ rằng là đến từ đỉnh cấp tổng môn phía bên ngoài Vũ Thành Đại Lục. Nếu nói như vậy, vậy thì thế lực đứng đằng sau lưng đàn mình vô cùng là đáng sợ rồi. Đương nhiên, có đáng sợ hơn nữa cũng không thể nào thay đổi được quyết tâm muốn báo thù của Diệp Viễn. Đàn mình này nhất định phải diệt. Diệp Viễn thi triển quy tắc không gian suốt một đường, mò đến chủ điện. Truyền tống trận thành lập ở chỗ này. Tại phần mình, võ định, mục đích của Diệp Viễn cũng không phải là giết người, mà là muốn thăm dò rõ ràng vị trí của truyền tống trận. Nếu như các phần mình được xây theo một thể thống nhất thì vị trí sẽ giống như nhau. Nhất là loại đồ vật quan trọng giống như là truyền tống trận này, nhất định phải đặt ở một cái nơi an toàn nhất. Nơi nào an toàn nhất? Dĩ nhiên chính là chủ điện. Tại đây cường giả nhiều như mây, minh chủ cũng ở tại đây. Người bình thường muốn mò đến truyền tống trận thì hoàn toàn không có khả năng. Như Diệp Viễn thì triển quy tắc không gian, mượn cảnh đêm che chở cho mình, nên có thể dễ dàng âm thầm lẹn vào. Cẩn thận từng ly từng tí, xuyên qua lần lượt từng cái cấm chế, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đến được nơi có truyền tống trận. Phía trước, bốn tên Ngọc Hoàn Thiên bày trận để mà canh chừng truyền tống trận. Diệp Viễn khẽ cười một tiếng, trong giây lát liền bộc phát nguyên thần. Chân hồn bạo. Bốn Ngọc Hoàn Thiên này dường như là tử vong cùng một lúc. Có điều lần bộc phát này cũng lập tức kích thích tới cấm chế. Người nào lại dám xông vào phần mình dĩnh dương của ta? Quách Hoài lúc này quát lên, chớp mắt thì đã đến nơi. Nhưng chậm rồi. Vạn Giới Sơn trực tiếp đánh tới truyền tống trận này, lối đi không gian lập tức sụp đổ. Quách Hoài chạy đến thì thấy một tòa truyền tống trận vứt đi thì không có khỏi sợ hãi. Người là Diệp Viễn? Quách Hoài nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt hoảng sợ. Diệp Viễn nhếch miệng cười. Yên tâm đi, ta sẽ không có dùng công kích nguyên thần tới giết người đâu. Đến, giúp ta luyện tập một chút. Sắc mặt của Quách Hoài thay đổi, nói: Người muốn mượn tay ta tới củng cố cảnh giới sao? Người thật sự cho rằng Thánh Hoàng Thiền là cải trắng vẹn được? Toái Thiên Thần Đào. Lời còn chưa dứt, Quách Hoài đột ngột bổ tới một đào. Một đào này nhanh đến cực điểm. Hơn nữa, đào ở trong tay của hắn ta là một thanh Hồng Mông Chí Bảo. Trong nháy mắt, Diệp Viễn cảm giác giống như là đường lui của mình hoàn toàn bị phong bế. Giờ khắc này, Diệp Viễn cảm nhận được áp lực rất lớn. Đạo ý của Quách Hoài đã đạt đến cảnh giới đại đạo hóa hình. Quả nhiên, Thánh Hoàng Thiên của đàn mình đều có thực lực không giống như bình thường. Chẳng qua, đây cũng chính là mong muốn của Diệp Viễn. Trước tiên, Long Thuyền Kiếm cao thét mà ra, không hề né tránh mà là trực tiếp nghênh đón. Ngọc Hoàng Thiên đấu với Thánh Hoàng Thiên. Chấn động khủng bố khiến cho đại điện nổ tung. Linh khí cuồng bạo từ thiên địa đánh thức toàn bộ phần mình dĩnh dương này. Có địch tập kích, minh chủ đang tác chiến với kẻ địch. Cái gì? Sao đối thủ lại là Ngọc Hoàng Thiên chứ? Hắn là Diệp Viễn sao? Quá mạnh rồi. Trong con người này chỉ là một Ngọc Hoàng Thiên, vậy mà lại có thể đánh tới bất phân thắng bại cùng với minh chủ. Trong lúc nhất thời, phần mình dĩnh dương đã chấn động hoàn toàn. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một Ngọc Hoàng Thiên nào lại có thể là chiến đấu kịch liệt với Thánh Hoàng Thiên như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay bọn họ đã được trông thấy. Long Thuyền Kiếm tại thời khắc này hóa thành 108 thanh phi kiếm, hợp thành một kiếm trận vô cùng sắc nhọn. Mà Quách Hoài cũng không hề yếu thế, một thanh cuồng đao vung đến không một kẽ hở nào. Hai người ngươi tới ta đi, đúng là trực tiếp đánh nát chủ phòng. Những nơi đi qua, đệ tử đàn mình bị kinh khí quấy nhiễu. Loại cấp độ chiến đấu này, bọn họ vốn không thể nào nhúng tay. Thực lực của Quách Hoài vô cùng hùng hậu, nhìn qua thì có vẻ như là địa vị ngang nhau, trên thực tế thì hắn ta đè ép Diệp Viễn. Kiếm trận của Diệp Viễn bị đạo ý điên cuồng ép đến không thể nào thở. Cũng do Quách Hoài nghĩ hắn là phải chết, cho nên càng phát ra chiến lược cường đại hơn. Hắn ta biết rõ, một khi Diệp Viễn vận dụng tới công kích nguyên thần thì hắn ta chỉ có một con đường chết mà thôi. Như vậy chi bằng hắn ta cứ dùng toàn lực tới để mà áp chế đối phương. Lỡ như đối phương thất thủ rồi bị mình bổ nát thì sao? Có điều, giao thủ với Diệp Viễn cũng là khiến cho trong lòng của hắn ta rung động không thôi. Đại đạo hóa hình của hắn ta chẳng qua thì là nhất pháp hóa hình thôi, hơn nữa thì mới dừng ở lại hình thái thứ 3. Nhưng tam pháp hóa hình của Diệp Viễn thì đã tu luyện tới hình thái thứ 4 hậu kỳ. Vì lẽ đó, Diệp Viễn đấu với hắn ta lại bất phân thắng bại. Quách Hoài nghĩ, một khi mà Diệp Viễn này đột phá đến Thánh Hoàng Thiên thì sức chiến đấu sẽ khủng bố đến cỡ nào đây? Quách Hoài càng đánh lại càng kinh hãi, bởi vì hắn ta nhận thấy cảnh giới của Diệp Viễn càng ngày càng được củng cố. Ở phương diện thích ứng với chiến đấu, cái người này khó tránh khỏi có chút cường hãn đi. Cảnh giới được củng cố, kiếm trận của Diệp Viễn trở nên ngưng thành thực chất hơn. Trước đó, đạo ý của Quách Hoài còn có thể là áp chế được Diệp Viễn một chút. Thế nhưng bây giờ, hai người bọn họ thật sự chính là ngang tài ngang sức. Thậm chí, Diệp Viễn đã mơ hồ có dấu hiệu đột phá, dần dần áp chế ngược lại. Tốc độ tiến bộ của người này quả thực là thấy mà giận người. Hình như có vẻ như là người không chế trụ được nữa. Diệp Viễn khẽ cười. Khí thế ở trên người của hắn càng lúc càng thịnh. Quách Hoài đã sắp không thể nào chống đỡ. Hắn kinh ngạc biến sắc mặt, kinh hãi nói: Người sắp đột phá. Diệp Viễn cười. Đối với các người, đột phá Thánh Hoàng Thiền là một chuyện rất khó khăn. Thế nhưng mà đối với ta mà nói, đó chẳng qua cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Ngày hôm nay, Ngọc Hoàn Thiền của ta đã viên mãn rồi, chỉ kém một bước cuối cùng này thôi. Trên hư không, trở thay đổi bất ngờ, dấu hiệu đột phá sắp bắt đầu. Trong lòng của Quách Hoài khiếp sợ không thôi. Hắn ta chưa từng nhìn thấy thiên tài nào dễ dàng đột phá Thánh Hoàng Thiền như vậy. Thánh Hoàng Thiền đây chính là một cái đạo khảm rất lớn. Dù cho thiên tư ngang dọc thì cũng phải tích lũy đầy đủ mới có thể đột phá được. Mà Diệp Viễn vốn dĩ lại không cần. Nhưng đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên biến sắc mặt. Một cảm giác nguy cơ rất lớn dâng lên trong lòng. Cùng trong lúc đó, ở trên gương mặt của Quách Hoài lộ ra thần sắc còn chấn động hơn vừa rồi, bởi vì hắn ta cũng cảm nhận được. Điều này sao có thể chứ? Người vậy mà lại sắp độ kiếp. Quách Hoài thất thanh nói. Đúng như vậy, trong nháy mắt đó, hắn ta cảm nhận được khí tức Thánh Hoàng đạo kiếp. Thời khắc Diệp Viễn đột phá, vậy mà lại dẫn động đến Thánh Hoàng đạo kiếp sao? Chuyện này quả thật là không có thể nào tưởng tượng. Điều kiện dẫn động Thánh Hoàng đạo kiếp đều là lấy niên hạn tới điểm mà tính. Có người vạn năm mới có thể là dẫn động tới một lần, nhưng có người chỉ mấy nghìn năm là đã có thể dẫn động rồi. Mà thời gian càng ngắn, nói rõ tiềm lực của cái người này càng lớn. Từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói có người dẫn động Thánh Hoàng đạo kiếp ngay ở tại thời điểm đột phá Thánh Hoàng Thiền như vậy. Quách Hoài chỉ cảm thấy gần như lấy thở không thông. Rốt cuộc, đàn mình đã chọc phải cái tên quái vật như thế nào chứ? Bỗng nhiên, thân hình của Diệp Viễn thoát một cái, sau đó thì ngừng chiến đấu. Quách Hoài nhìn về phía Diệp Viễn, kiên kỵ tới cực điểm. Người này tuyệt đối là quái vật hình người. Diệp Viễn thổi lui ra khỏi vòng chiến, bỗng nhiên khí thế dừng tăng vọt, giống như là bị chặt đứt vậy. Còn người của Quách Hoài co rụt, cười lạnh. Diệp Viễn, có phải là người sợ không? Đột phá là lúc dẫn động đến Thánh Hoàng đạo kiếp. Đây chính là cái chuyện xưa nay chưa từng thấy. Thánh Hoàng đạo kiếp của người nhất định là sẽ vô cùng kinh khủng. Diệp Viễn nhìn Quách Hoài cười. Người suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta chế cảnh giới cũng không phải là vì sợ Thánh Hoàng đạo kiếp. Chỉ là ta nghĩ ở đây không phải là địa phương đột phá thôi. Quách Hoài cười. Vô dụng thôi. Thiên phú của người đã khiến cho trời cao đố kỵ rồi. Mà kệ người đột phá ở đâu, thiên đạo cũng đều sẽ giết đến. Diệp Viễn hơi hợt cười. Quách Hoài, năm đó người dẫn người đi diệt Thượng Ngu Thiên Tông, tàn sát hơn 5.000 người trên dưới của Thượng Ngu Thiên Tông, tội ác ngập trời. Vốn dĩ ta định trực tiếp giết chết người, thế nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý. Quách Hoài biến sắc, thầm nghĩ không ổn, lại cảm thấy đầu ong một tiếng, sau đó thì lập tức nổ tung. Lúc tỉnh táo trở lại, Quách Hoài không nhịn được mà kêu đau. Diệp Viễn đã phế đi tu vi của anh ta. Năm đó, Diệp Viễn lấy bách độc chỉ trận cứu không ít đệ tử của Võ Định Thiên Tông, khiến cho rất nhiều đệ tử chạy trốn được. Thế nhưng, Thượng Ngu Thiên Tông thì lại không có Diệp Viễn. Bọn họ bị đàn minh bao vây, toàn bộ tông môn bị tàn sát, hầu như không còn lại một ai sống sót, máu chảy thành sông. Mà cái tên đầu sò gây nên chuyện đó chính là Quách Hoài. Diệp Viễn chọn đối tượng, tự nhiên là sẽ không có tùy ý xuất thủ. Hắn muốn tiêu diệt phần mình, cũng sẽ tìm người đã xuất thủ vào năm đó. Thứ nhất là để dò xét, thứ hai là muốn báo thù cho Ngũ Đại Thiên Tông. Năm đó đánh một trận quả nhiên là thảm liệt không gì sánh nổi. Không, phải nói chính là đơn phương tàn sát mới đúng. Quách Hoài này chính là một tên đào phủ. Còn mắt của Quách Hải lúc này giống như muốn nứt ra, trong ánh mắt lộ rõ vẻ oán độc, cất tiếng cười như điên. Diệp Phiến, thiên phú của người quá mức đáng sợ, bị trời cao ghen ghét, người nhất định là sẽ phải chết. Cho dù là người dân vật tà thì cũng sẽ không có thể nào thay đổi được sự thật này đâu. Diệp Phiến nhìn Quách Hoài cười. Vậy sao? Thế thì ta sẽ cho người một cơ hội để mà người nhìn thấy ta bị Thánh Hoàng Đạo Kiếp giết chết như thế nào. Thế nhưng người nghĩ nếu như mà ta đến đàn mình, thu hút một đống cường giả Thánh Hoàng Thiên chú ý tới, sau đó thì đột phá dẫn Thánh Hoàng Đạo Kiếp đến, có phải là sẽ rất thú vị không? Quách Hoài nghe vậy, cả người không khỏi chấn động lên. Cái tên này điên rồi. Thánh Hoàng Đạo Kiếp của Diệp Viễn nhất định là sẽ vô cùng kinh khủng. Nếu như mà hắn ta đột phá ở trong cả đám người, và chẳng khác nào là một quả bom di động, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Người, cái tên điền này, đối với Thánh Hoàng Đạo Kiếp của người, nếu như mà chuẩn bị đầy đủ thì vẫn còn một con đường sống. Còn nếu như người thật sự muốn làm như vậy, hẳn là người sẽ phải chết không có thể nào nghi ngờ. Quách Hoài sợ hãi nói. Nghe vậy, Diệp Viễn lập tức bật cười. Có chết hay không, đến lúc đó thì người sẽ biết thôi. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo Quách Hoài thê thảm giống như là một con chó chết rời khỏi phần mình dĩnh giường. Rất nhanh, một tin tức chấn động ngũ đại thiên vực. Một đời thiên kiều Diệp Viễn dùng lực của một mình tiêu diệt đi phần mình dĩnh giường của đàn mình. Cường giả Ngọc Hoàn Thiên thuộc phần mình dĩnh giường chính là toàn quân bị diệt. Minh chủ của phần mình dĩnh giường, cường giả Thánh Hoàng Thiên Quách Hoài bị Diệp Viễn bắt giữ. Ba chuyện khiến cho người khác càng thêm rung động hơn chính là Diệp Viễn còn chưa phải là Thánh Hoàng Thiên. Tin tức này là giả dối có đúng hay không? Thế nào mà một cường giả Ngọc Hoàn Thiên có thể đánh bại được cường giả Thánh Hoàng Thiên chứ? Ai, thổi phồng cũng là thổi quá mức rồi. Người nói thực lực của Diệp Viễn rất mạnh, chạy trốn từ trong tay của Quách Hoài thì ta còn tin tưởng, còn nói là hắn bắt giữ Quách Hoài, còn đánh chết ta cũng không tin. Người thì biết cái gì, trận đại chiến khi đó còn có hơn 10,000 đệ tử đan minh chứng kiến mà. Diệp Viễn giết chết tất cả những cường giả Ngọc Hoàn Thiên, thế nhưng lại trả tha cho những đệ tử khác một con đường sống. Mỗi một người bọn họ đều có thể làm chứng. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Nhưng mà sao có thể chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người đều đang nghị luận chuyện này, nhất là các đại thiên tông bị đàn mình thống trị. Lúc này tâm tư đều mang dị động. Rốt cuộc cũng có người bắt đầu khiêu khích đàn mình. Mấy năm nay bọn ăn sống không khác gì là những con chó. Cuối cùng thì cũng có người bắt đầu phản công, hơn nữa còn là phản công sắc bén như vậy. Phải biết rằng, đối với đàn mình, tiêu diệt đi một phần mình tuyệt đối là một đả kích rất lớn. Nhất là Thánh Hoàng Thiên, đó cũng không có phải là rau cải trắng. Mỗi một Thánh Hoàng Thiên đều là những lực lượng mang tính chiến lược. Chết đi một người cũng có thể là ảnh hưởng rất lớn tới cục diện chiến đấu. Một nơi bí ẩn ở tại chân Dương Thiên Vực, một đám Thánh Hoàng Thiên tụ tập tại đây. Đà Vân Thánh Tôn lúc này cười lớn. Sảng khoái, thật là sảng khoái. Đàn mình không ai bị nổi, rốt cuộc thì cũng có ngày bị người khác trừng trị. Diệp lão đệ không ra tay thì thôi, vừa mới ra tay là bỗng nhiên nổi tiếng. Từ Dương Thánh Tôn nói, Quách Hoài cũng không phải là cái loại chó mèo gì. Với thực lực của anh ta, trong đám Thánh Hoàng Thiên ở tại đàn mình cũng có thể là một trong ba người đứng đầu đi. Diệp lão đệ, vậy mà lại có thể bắt giữ hắn ta thì dựa bằng sức của một người sao? Thiên Lập Thánh Tôn cũng cau mày. Nhưng mà vì sao Diệp lão đệ lại không có trực tiếp giết chết hắn ta, và lại cho đến bây giờ hắn cũng không có đến chỗ của chúng ta? Lẽ nào là hắn tịnh một mình tự tiêu diệt đàn mình? Từ Dương Thánh Tôn lắc đầu. Không phải, ta nghe nói Diệp lão đệ chỉ là vì muốn củng cố cảnh giới cho nên mới đi đánh úp phần mình dĩnh dường. Xem ra hắn đang định đột phá đến Thánh Hoàng Thiên trước. Nhưng với chiến lược này quán, sau khi mà đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, ác có thể là sẽ đánh một trận sống chết với Lý Trường Sinh. Mà ta cũng thật tò mò, hắn bắt giữ Quách Hoài rốt cuộc là có mục đích gì? Ta cứ có cảm giác hắn giống như là muốn làm một chuyện gì đó ngoài dự đoán của mọi người. Hết tập 481. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.